Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, thai nghén viễn cổ Long Hoàng. Hiện tại Hàn Phong văn phòng đầy dẫy uể oải mùi vị. Mà Tử Nghiên ở Hàn Phong dưới mặt bàn, thỉnh thoảng phát sinh một ít thanh âm kỳ quái. Tô Thiên nhìn cái kia hư khuông cửa, khóe miệng không khỏi co quắp, nói, nhìn dáng dấp tiểu từ kia đã tới. Hàn Phong gật gật đầu, tay ở dưới bàn đè lại Tử Nghiên đầu, đối với Tô Thiên nói rằng, vừa nãy nàng ăn vào hóa hình đan sau, đã đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, cho tới nói nàng bản thể, chính là tam đại ma thú một trong những gia tộc Thái Hư Cổ Long tộc, một Âu Niên thuần huyết Thái Hư Cổ Long. Chuyện này, này, Tô Thiên trợn mắt lên, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cả kinh nói, dĩ nhiên sẽ là ma thú trong gia tộc thần bí nhất Thái Hư Cổ Long. Có thể nàng tại sao lại xuất hiện ở Hắc Giác vực ma thú xâm lâm? Vậy ai biết, Hàn Phong ngữ khí từ từ bất mãn. Nói, thế nhưng trong cơ thể ta có thiên yêu hoàng huyết mạch. Nha đầu kia nhưng là đánh lén ta nhiều lần. Bởi vì huyết mạch duyên cớ cừu thị ta, chính là hy vọng Tô Thiên nhị trưởng lão có thể cho ta một không giết long diệt khẩu lý do. Nghe, vậy, Tô Thiên trợn mắt lên, vội vàng nói, ngàn vạn không thể, Tử Nghiên mặc dù là Thái Hư Cổ Long, nhưng cũng không phải là ở Thái Hư Cổ Long trong tộc lớn lên. Chính là ta ở ma thú xâm lâm bên trong ngẫu nhiên gặp phải ăn vào chưa thành đất hoang hóa hình cỏ. Nàng. Nói cách khác, nàng cùng cổ long tộc trước cũng không có mối liên hệ quá lớn. Đối với ma thú mà nói, huyết mạch trùng với tất cả. Hàn Phong lắc lắc đầu, nói, huyết mạch của nàng bản năng làm cho nàng ở cừu thị ta. Ta nhất định phải một kết quả không phải sao? Tô Thiên hít sâu một hơi, nói, Tử Nghiên là ta mang về. Ta không thể làm cho nàng có chuyện. Nói ngươi điều kiện đi. Này không phải à, Hàn Phong thản nhiên cười nói. 2000 cây cao cấp dược liệu. Làm sao, ngươi là ở cướp đoạt sao? Tô Thiên trợn mắt lên. Không dám tin nói rằng. 2000 cây cao cấp dược liệu. Ngươi lật không già Nam Học Viện dược liệu kho tìm khắp không ra. 2,500 cây. Hàn Phong hơi mỉm, cười nói. Không lo lắng chút nào Tô Thiên sẽ trở mặt. Khóe miệng co quắp. Tô Thiên vội vàng nói, vẫn là 2000 cây đi, ô ô tương đương, mà đang ở lúc này, có thanh âm kỳ quái truyền ra, Tô Thiên tò mò nhìn sang, Hàn Phong đùi sảm một hồi, đồng tử, con người cũng bởi vì đau đớn hơi rụt lại, phản ứng lại, Hàn Phong làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, nhị trưởng lão như vô sự, hay là trước rời đi thôi, Hàn Phong bên này còn có chuyện quan trọng xử lý. Còn chưa phải đã làm phiền ngươi. Vậy liền cáo từ. Tô Thiên gật gật đầu. Mới vừa đi 2 bước. Liền quay đầu nói rằng. Đúng rồi. Đến thời điểm ta sẽ sắp xếp người tới cho ngươi tướng môn sửa tốt. Sau khi nói xong. Tô Thiên mới cất bước rời đi. Hàn Phong đem dưới bàn dãy giụa nữ hài phóng ra. Nàng chân nhất mặt oan ức nhìn Hàn Phong. Hàn Phong dùng gậy ở nàng trên trán điểm 2 lần. Lạnh lùng nói. Dọn dẹp sạch sẽ, nữ hài oan ức cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một giúp Hàn Phong thanh lý. Thế nhưng giúp cầm lấy gậy sau khi, Hàn Phong thanh âm đạm mạc liền ở bên tai nàng vang lên. Không muốn dùng tay, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, nàng ánh mắt trong nháy mắt thay đổi vô cùng đáng thương. Phục dụng hóa hình đan sau khi, nàng ngoại trừ đột phá đấu hoàng, cũng có thể đem thân thể lớn lên nhỏ đi, còn chiếm được bộ phận huyết mạch truyền thừa. Cùng lúc đó, nàng trả lại giải đến Thái Hư Cổ Long tộc cùng viễn cổ thiên hoàng cừu hận. Loại này cừu hận tiện đã kéo dài đến Thái Hư Cổ Long tộc cùng thiên yêu hoàng tộc trên người. Nàng rất rõ ràng Hàn Phong nắm giữ nàng Thái Hư Cổ Long tộc mối thù thiên yêu hoàng huyết mạch. Một đồ ăn, dĩ nhiên đang lăng nhục nàng. Tử Nghiên làm sao có thể nhịn được. Đã gặp nàng trong mắt một vệt lạnh lẽo. Hàn Phong khóe miệng châm chọc càng sâu. Nói. Làm sạch sẽ sau khi nuốt xuống. Tử Nghiên cúi đầu, nghe Hàn Phong mệnh lệnh vô cùng thuận theo. Đợi được nàng vì là Hàn Phong dọn dẹp sạch sẽ, Hàn Phong lúc này mới nói tiếp. Gọi bố, Tử Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lửa giận sắp không cách nào ngột ngạt. Nhưng Hàn Phong trực tiếp đưa nàng ôm lấy để lên bàn. Nhìn nàng đào viên giam cầm. Tử Nghiên màu tóc là màu tím. Nhưng còn có một phần nhỏ là màu vàng. Thậm chí cùng đại đa số người bình thường không giống. Tử Nghiên trên người bất kỳ địa phương nào đều không có vị lạ. Ngược lại, bởi vì uống lâu dài dược liệu, Tử Nghiên nào còn có chút thơm ngát, thậm chí làm nắm giữ hoàng tộc huyết mạch thái hư cổ long. Tử Nghiên bên kia vẫn là hết sức thơm ngọt. Hàn Phong đầu tựa vào nơi đó hút liếm. Tử Nghiên chống cơ hội này. Hai chân dùng sức mang theo Hàn Phong đầu. Muốn dựa vào sức mạnh của bản thân. Đánh lén giết chết Hàn Phong. Chỉ tiếc, Hàn Phong đã từng làm khác loại thiên yêu hoàng. Dù cho mất đi thiên yêu hoàng huyết mạch. Hắn giờ khắc này thể phách vẫn có thể so với ma thú cấp 7. Lại sao lại bị lục giai ma thú đánh lén giết chết. Nhưng cảm giác đau đớn đúng là có. Vì lẽ đó Hàn Phong rất tức giận. Như vậy Tử Nghiên chuyện đương nhiên liền muốn xui xẻo rồi. Hàn Phong hai tay bắt được Tử Nghiên chân lòa. Đưa nàng chân đẩy ra. Mỉm cười nói. Ngươi có chút không quá nghe lời đây. Thả ta ra. Tử Nghiên dùng sức giãy giụa. Nhìn qua rất không tình nguyện. Cát, Hàn Phong châm chọc cười. Trực tiếp đứng lên đem trường thương đâm vào Tử Nghiên trong cơ thể. Cây súng này kích thước tương đương với Tử Nghiên cánh tay như thế. Nàng thống khổ kêu thảm. Nhưng cũng không thể ra sức. Tử Nghiên sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Bất luận thống khổ dường nào. Nàng đều nhịn hạ xuống. Không có hướng về Hàn Phong khuất phục. Người nói. Thiên yêu hoàng cùng thái hư cổ long kết hợp. Có thể sinh ra viễn cổ long hoàng sao? Hàn Phong đột nhiên cười quỷ dị lên. Hàn Phong mở ra yêu hoàng vũ rực. Mặt trên lông chim cùng huyết nhục điên cuồng tan rã. Chuyện này đối với cánh chim bên trong ẩn chứa Hàn Phong cuối cùng thiên yêu hoàng huyết mạch. Cuối cùng này một tia thiên yêu hoàng huyết mạch điều động Hàn Phong trong cơ thể ma hạch. Một đạo tinh khiết đấu khí cùng Hàn Phong ma hạch chia lìa. Cùng này cỗ đấu khí dung hợp ở cùng nhau. Cùng theo Hàn Phong trong binh khí đan dược tiến vào Tử Nghiên trong cơ thể. Mạnh mẽ ở nàng, bụng dưới, ngưng lại. Cùng bên trong mới vừa thành hình. Dung hợp ở cùng nhau. Hàn Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Triển khai bí pháp mạnh mẽ để Tử Nghiên có con trai của hắn. Đồng thời mất đi cuối cùng thiên yêu hoàng huyết mạch cùng ma hạch bên trong tinh khiết nhất một. Đạo đấu khí. Hàn Phong giờ khắc này có chút suy yếu. Có điều ở vài phương diện khác còn chưa phải ảnh hưởng. Thậm chí thiên yêu hoàng huyết mạch trải qua nơi đó. Hàn Phong lại một lần phát dục. Binh khí độ dài đạt đến 27 cm. Đường kính 6 cm. Để nguyên bản rơi vào hoảng sợ cùng mê man Tử Nghiên. Điên cuồng liếc mắt. Gọi bố. Hàn Phong nói rằng. Cha. Ba ba. Tử Nghiên bản năng mở miệng. Liếc mắt, thậm chí ngụm nước đều chảy ra khỏi khóe miệng. Hàn Phong, trường thương, run rẩy. Mũi thương trên, vi khuẩn, trong nháy mắt xâm nhập Tử Nghiên trong cơ thể. Trợ giúp nàng hoàn thành trong cơ thể sinh mệnh cuối cùng thai nghén. Tử Nghiên hai mắt vô thần nằm lên bàn. Hàn Phong sau lưng to lớn cánh bằng xương triển khai. Nhìn qua như là ác ma giáng lâm nhân gian. Tử Nghiên nhưng là chịu đến ác ma dằn vặt cái kia vô số vận mệnh thăng trầm nữ hài một trong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.